Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 847, có quá nhiều khác biệt. Đại sư tỷ tiện tay một kiếm, trường sinh tiên cao thủ đều chưa hẳn chịu đựng được, nói cách khác đơn thuần bàn về chất liệu, loại này khôi lỗi thân thể, liền đã có thể so với tiên khí. Dịch Thiên Tuyết công kích, kinh động đến mấy cỗ khôi lỗi, khiến cho bọn họ nhao nhao đánh tới. Ở đối mặt U Minh Thiên Trường sinh tiên cao thủ, cũng là như bẻ cành khô thông sát đi qua Dịch Thiên Tuyết. Cũng coi là gặp được đối thủ, trường sinh tiên cảnh giới, chỉ là khôi lỗi liền có thể đạt đến cảnh giới này sao? Nhất định là cái kia tinh thạch vấn đề, ta muốn cái kia a. Lăng Vi đột nhiên giống to lên, nàng thậm chí đều muốn lao ra, trực tiếp đem hồng sắc tinh thạch đoạt tới. Lâm Phong vẻ mặt đau chứng đem nàng ngăn lại, bản thân chuẩn bị xuất thủ. Dịch Thiên Tuyết phát giác được Lâm Phong ý đồ, lập tức lắc đầu nói, ta tự mình tới, nàng xuất đạo lâu như vậy, cùng người chiến đấu vô số lần, cho dù là một dạng pháp bảo. Nếu như nàng không muốn để lại tay, đều có thể chiếu phách không lầm. Bây giờ mấy cái vật chết lại có thể ngăn trở công kích của nàng, lập tức để cho nàng hứng thú. Tuy nói là vật chết, nhưng là cái thời đại kia thủ pháp luyện chế phi thường lợi hại. Khôi lỗi dựa theo quy luật nhất định tiến công, năm cỗ con rối hình người, lại còn không bàn mà hợp một bộ hợp kích chi thuật, khiến cho mấy người liên thủ phía dưới, thực lực càng là kéo lên lên, mà bọn họ vốn là lực lượng, liền không kém cỏi chút nào với một dạng trường sinh tiên cao thủ. Thậm chí thi triển võ kỹ 10 điểm huyền diệu, so với tu sĩ thi triển, tự nhiên sẽ thiếu mấy phần thần diệu, nhiều hơn mấy phần máy móc cảm giác, bất quá 5 người liên thủ, lại có thể sinh ra bổ sung. Điều này sẽ đưa đến tại đại sư tỷ trong lúc nhất thời thế mà bắt không được bọn họ. Bất quá cái này cũng cùng Dịch Thiên Tuyết không có nghiêm túc động thủ có quan hệ. Nàng không ngừng công kích, dẫn tới khôi lỗi phản kích, lại là ở lâm chàng suy nghĩ vũ kỹ của đối phương. Liễu Tiêu Tiếu cũng coi là nửa cái người trong nghề, không khỏi thở dài, không kém gì tiên phẩm cảnh giới võ kỹ. Lâm Phong đập tắc lưỡi, cái gọi là ếch ngồi đáy giếng, đại khái nói đúng là đến nhóm người mình a. Không nghĩ tới thiên địa còn có như vậy khủng bố tồn tại. Lâm Nhược Vũ mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào giữa sân, cả kinh nói, cái này khôi lỗi, chẳng những dung hợp tiên phẩm võ kỹ, tiên phẩm vật liệu, còn có một cái có thể liên tục không ngừng cung cấp lực lượng bản nguyên. Bọn họ yên lặng nhiều năm như vậy, tích lũy lực lượng quá kinh khủng, chỉ sợ là bị quản chế tại chất liệu vấn đề, mới không cách nào phát huy lực lượng cao hơn. Cái kia hồng sắc tinh thạch quả nhiên lợi hại, nhưng là cũng sẽ có hạn độ, tăng thêm lực lượng quá mức hùng hậu, khôi lỗi thân thể và nguồn năng lượng sẽ chống đỡ không nổi đi. Cho nên lúc này ngược lại không tính là trạng thái đỉnh phong. Đương nhiên, bản thân cái này cũng không phải là trạng thái bình thường. Dù sao không có người nào nhà khôi lỗi, sẽ một ngủ rất nhiều năm, tích lũy ra kinh khủng lực lượng. Nàng suy nghĩ nửa ngày, lẩm bẩm nói, trận pháp, luyện khí, võ kỹ, còn có cái kia loại cung cấp nhiên liệu thủ đoạn. Cái này truyền thừa quá kinh khủng. Ta thậm chí đều không biết trận pháp còn có loại này phương thức vận dụng. Loại kia phương thức vận dụng, Lâm Phong tò mò hỏi. Lâm Nhược Vũ chỉ Dịch Thiên Tuyết nói, ngươi xem những cái kia khôi lỗi, tuy nói chiêu thức tương đối cũ hóa, không kịp cao thủ dùng đến linh hoạt, nhưng là bọn họ bản thân cũng không có bất kỳ cái gì thần trí. Hoàn toàn là căn cứ đại sư tỷ động tác mới quyết định ra chiêu thủ pháp. Loại chuyện này luyện khí sư tuyệt đối làm không được. Tất cả đều đang trận pháp vấn đề. Trận pháp, Lâm Phong nhíu mày, Lâm Nhược Vũ gật đầu nói, không sai, trận pháp bố trí ra về sau, sẽ căn cứ lúc trước bố trí người thiết lập vận hành. Đối với bất đồng tình huống, sinh ra không giống nhau phản ứng. 10 điểm huyền diệu, những cái này khôi lỗi cũng có dị khúc đồng công chỗ. Lần này Lâm Phong kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn, loại thuyết pháp này, cùng loại với lập trình. Lúc đầu nằm định xong đủ loại phản ứng phương thức, sau đó liền có thể ứng phó đủ loại tình huống. Trận pháp đã có phương diện này dấu vết, thoạt nhìn song phương con đường không thông, nhưng là điểm cuối cùng chênh lệch không xa. Lâm Nhược Vũ lòng ngứa ngáy nói, quá tinh diệu, loại trận pháp này, phức tạp trình độ thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Ở gặp được đại sư tỷ không theo lẽ thường ra bài thời điểm, cũng có thể dựa vào bản thân lực lượng chống đối đi qua. Ta cũng muốn cái này khôi lỗi. Lăng Vi tranh thủ thời gian gật đầu nói, đúng đúng đúng, ngươi muốn khôi lỗi, ta muốn tinh thạch, hai người chúng ta liên thủ, nói không chừng còn có thể lại hiện ra ra loại này truyền thừa. Hứa Linh Vân đưa ra một đầu, chớp chớp mắt to nói, sau đó dùng hai người các ngươi võ kỹ sao? Có thể hay không bị một cái nguyên anh cảnh cao thủ chùy cái nhão nhoẹt? Nàng giả trang ra một bộ ngốc manh bộ dáng, chào phúng hai người chuyên tâm nghiên cứu kỹ nghệ, lại hoàn toàn không để ý đến bản thân tu luyện. Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi hai cái xấu hổ hết sức. Các nàng mặc dù là một mặt người trong nghề, nhưng là tại phương diện chiến đấu, nhất là Lâm Nhược Vũ, liền cái làm cho đi ra tên võ kỹ cũng sẽ không. Nàng đã quá nhiều năm không có động thủ, đại bộ phận chính là vung trận pháp, gọi sư đệ, hô sư tỷ. Lâm Phong như có điều suy nghĩ nhìn về phía con rối hình người, lập tức gật đầu một cái. Sông Dịch Thiên Tuyết hô, đại sư tỷ, không nên đem bọn họ làm bể, tốt nhất có thể sống bát. Bát, làm sao bát? Liễu Tiêu Tiêu sững sờ. Lâm Nhược Vũ trực tiếp hô, dựa vào ngươi nha. Nàng vội vàng nháy mắt ra hiệu lên, tức giận đến Liễu Tiêu Tiêu trực tiếp dậm chân. Mắt thấy Dịch Thiên Tuyết một chỉ quét bay một cái khôi lỗi, lập tức xông tới, nhất niệm thay đổi trang phục. Nàng nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, nguyên anh tròng lên trường sinh bảo giáp, dưới chân địa mặt lập tức trầm xuống, cảm giác đại địa cũng đang run rẩy, trực tiếp thi triển huyền vũ biến, hung hăng đặt ở cỗ này con rối hình người trên người. Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi kêu to lao đến, Lâm Phong tranh thủ thời gian theo sau lưng, miễn cho hai người bọn họ xảy ra điều gì đường rẽ. Lăng Vi giơ lên hắc tinh chùy liền đánh tới hướng khôi lỗi cánh tay, trực tiếp tháo bỏ xuống cánh tay của hắn. Lâm Nhược Vũ muốn bắt lên nhìn xem bên trong cấu tạo, kết quả phát hiện thứ này quá nặng đi, nàng có chút không chịu đựng nổi. Lâm Phong lập tức một bả nhấc lên đến, đưa tới trước mặt của nàng. Lâm Nhược Vũ vội vàng mở to hai mắt nhìn, vây quanh đầu này khôi lỗi cánh tay nghiên cứu. Lăng Vi trái gõ gõ, lại gõ gõ, không một chút thời gian liền đem cỗ này khôi lỗi cho tách rời, khiến cho không có một chút năng lực phản kháng. Sau đó đang tập trung tinh thần nghiên cứu cái kia hồng sắc tinh thạch. Nhìn ra được, cái này trong tinh thạch, có một cổ khí chảy đang cuộn trào, phảng phất một cái cỡ nhỏ vòng xoáy một dạng. Chính là bởi vì dạng này, mới liên tục không ngừng hấp thu cùng chuyển vận lực lượng, kéo theo khôi lỗi vận hành, mà tinh thạch bản chất là một cái dụng cụ lưu trữ. Có chất liệu duyên cớ, cũng có trận pháp duyên cớ. Hình thành cùng loại tụ linh trận pháp công hiệu, có thể không ngừng hấp thu bốn phía linh khí, lóe lên chợt lóe rất tốt nhìn a. Lăng Vi cảm thán, nàng chuyên tâm nghiên cứu thứ này, khôi lỗi hoàn toàn không động được, căn bản không lo lắng gì, chỉ là cái kia tinh thạch đột nhiên lóe lên, hồng quang từng trận truyền ra ngoài. Lâm Phong lông mày nhíu lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn lại. hét lớn, chạy mau, chạy. Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi Chính đang cao hứng, song song sững sờ, ngược lại là Liễu Tiêu Tiếu cảm giác được dưới thân khôi lỗi có biến hóa. Một cổ lực lượng cường đại không ngừng kéo lên, muốn tự bảo, Lâm Phong một bà nhấc lên Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi hai người. Chào hỏi nhị sư tỷ cùng đại sư tỷ mau chóng rời đi. Liễu Tiêu Tiếu lập tức hô, đem bọn hắn ném ra bên ngoài. Chúng ta vào bên trong đi. Cổ kia kinh khủng lực lượng, tích trữ quá lâu thời gian, nàng cũng không dám đối cứng. Vạn nhất bản thân trường sinh bảo giáp nhịn không được, đây chẳng phải là xong đời. Lâm Phong gật đầu một cái, lập tức đem cỗ này khôi lỗi ném ra ngoài. Dịch Thiên Tuyết mắt thấy không có cách nào chơi tiếp, lập tức xoay người, rút ra thanh huyền kiếm tướng khôi lỗi tứ chi chém dụng. Sau đó trực tiếp ném ra ngoài, đám người mới vừa tiến vào địa cung, bên ngoài liền truyền đến một tiếng nổ kịch liệt. Cái này tương đương với trường sinh tiên nổ một phát uy lực, vô cùng kinh khủng, tàn phá bừa bãi mấy trăm vạn dặm. Nếu như không phải tinh thạch này có tích lũy cực hạn, sợ là nhiều năm như vậy tích lũy lực lượng, đủ để đem nơi này san thành bình địa. Kịch liệt nổ một phát phía dưới, Lâm Phong đám người thân ở địa cung bên trong, giật mình chỉ là hơi chấn động một cái. Địa cung thế mà không tổn hao gì, đây chính là trường sinh tiên cao thủ cấp độ tự bảo a. Địa cung bản thân cũng sẽ không bị tổn thương. Chẳng lẽ tạo thành loại vết thương này hại, lại là thánh nhân cấp bậc cao thủ? Nếu như vậy, không khỏi cũng thật là đáng sợ. Có người, Liễu Tiêu Tiếu đánh giá bốn phía, bỗng nhiên hô lên, Lâm Phong thả ra thần thức, xem xét đến phụ cận chỗ không xa. Đích xác có người bộ dáng, đại khái mấy ngàn người, người mặc chế thức áo giáp, toàn thân cũng là đen kịt sắc. Bất quá trung gian đã hoàn toàn trống, liền liền những người này thân thể hài cốt đều đã bụi hóa. Dù sao thời gian quá lâu, đây cũng là thuộc về cổ thành lực lượng hộ vệ, cuối cùng bị mài chết ở nơi này. Bọn họ căn bản không có cùng người chiến đấu, thuần túy là bị lực lượng tác động đến mà chết. Trên người áo giáp cũng là nhiều chỗ tổn hại, bất quá có một ít còn duy trì đại khái bộ dáng. Liễu Tiêu Tiêu đám người vội vàng chạy tới, nghiên cứu những cái này áo giáp cùng nàng tiểu bảo giáp khác biệt, lại cùng khôi lỗi cấu tạo không giống nhau, nhưng là đều có chỗ tương đồng. Áo giáp màu đen dung luyện có bộ phận loại kia hồng sắc tinh thạch, hẳn là có thể dùng đến thôi động pháp bảo. Dạng này chế tạo mà ra áo giáp, bản thân liền dung nạp nhất định có lực lượng, có thể tăng lên trên diện rộng đám người lực lượng. Lần này Lăng Vi sướng đến phát rồ rồi. Những cái này hồng sắc tinh thạch mặc dù chỉ có đầu ngón tay lớn, so với khôi lỗi nhỏ hơn, nhưng không biết tự bảo, đầy đủ nàng nghiên cứu một chút. Liễu Tiêu Tiếu cũng tò mò dò xét áo giáp, dò hỏi, ta tiểu bảo giáp có thể hay không cũng áp dụng loại phương thức này đây? Nàng tiểu bảo giáp cũng có hấp thu lực lượng đặc tính, nhưng là cái này quá khảo nghiệm lực lượng của nàng. Nếu như lực lượng vượt qua thân thể cực hạn, thời gian ngắn không thả ra ngoài lời nói, sợ là đủ để đem nàng cho no bảo. Nếu như có thể cấu tạo ra loại này áo giáp, khiến cho nàng hấp thu lực lượng lượng tăng lớn lời nói, thực lực tuyệt đối có thể tăng gấp đôi lớn lên. Lâm Nhược Vũ suy nghĩ nói, hẳn là có thể, bất quá chỉ là dùng tương tự hình thức, ngươi không phải còn có thể hấp thu trường sinh khí tức nha. Lấy thứ này làm vật chứa, đi hấp thu lực lượng của người khác chứ. Liễu Tiêu Tiếu hai mắt tỏa sáng, đây tựa hồ là cái không sai ý tưởng. Hứa Linh Vân toát ra cái đầu, chỉ đỉnh đầu nói, đó là cái gì? Lâm Phong đám người lập tức nhìn tới, phát hiện địa cung dưới đáy mặc dù không trọn vẹn, nhưng là vẫn như cũ có vẽ to lớn bích họa, là vô số người ở bái tế thiên địa, thiên vô nhị nhật, thời đại kia lại có hai cái mặt trời. Lâm Nhược Vũ cảm thán, quả nhiên là một cái quỷ dị thời đại. Bích họa bên trong vạn dân triều bái, hai cái mặt trời chiếu rọi cửu trọng thiên khuyết, cùng thời đại này có quá nhiều khác biệt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.